Chương 251, nộ sát hắc mã vương tử. Không thể không nói, mấy cái này mờ mờ tướng mạo cùng vóc người cũng không tệ, cái kia triệu hoán sư mờ mờ thì là bốn người trong người nổi bật, cái kia thân cao nhìn ra cũng phải có một m70, toàn thân cao thấp lộ ra một cỗ thu tộc nữ đặc hữu yêu dạ khí độ, một đôi mắt câu hồn bạc phách, đủ để miểu sát rất nhiều định lực chưa đủ nam sinh, cái kia đầy đặn quy mô hầu như muốn đem pháp bảo xanh bạo sủ áp áp. Hắc mã vương tử cũng rất dê sồm, hắn thị giác vĩnh viễn đều là đối với lấy cái kia triệu hoán sư mờ mờ, trong cặp mắt lộ ra hèn mọn. Nói thật, làm một kiếm sĩ, tuy nhiên trang bị không sai, thế nhưng hắn nâng lên đầu này xài lang xạ thủ vẫn là bao nhiêu có chút tốn sức, bởi vì thông thường kiếm sĩ người chơi cũng không có cái gì có thể để thăng vật phòng kỹ năng. Hơn nữa, hắn trên cơ bản không đi vi, chỉ là áp dụng đánh đuổi chiêu số, toàn bộ nhờ mục sư mờ mờ cho hắn dung huyết. Xài lang xạ thủ nổ bắn ra tiện đánh vào trên người hắn, có thể đánh rơi không đến 7.000 điểm huyết, đây cơ hồ tương đương với hắn lượng máu một phần. Tư, ta không khỏi thổn thức, cái này thân trang bị mặc trên người hắn, thật là có điểm đáng tiếc. Bất quá, đã liền như thế, hắn vẫn có nhàn hạ thoải mái cùng triệu hoán sư mở mở lẫn nhau đùa giỡn. Ôi, Tiểu Lan, ta phát hiện ngươi gần nhất quy mô lại lớn lên không ít, có phải hay không mỗi ngày đều muốn uống một cân ba lẩu gà đi? Ma quỷ, ngươi sẽ không cái đứng đán, lớn như vậy, còn chưa phải là ngươi bị nạn ra tới. Phốc ta văng đệ một búng máu. Hắc mã vương tử nhìn nàng từ trên xuống dưới, ai, đáng tiếc à, về sau bóp cơ hội của ngươi sẽ thành thiếu. Triệu hoán sư mờ mờ không khỏi cười cười, là không phải sợ ngươi lão bà phạt ngươi quỷ cái bản sát ta chỉ bằng nàng nói thật, ta còn thực sự không đem nàng coi ra gì, chủ yếu là cùng với nàng sau khi kết hôn. Lao đầu tử nhà ta liền đem nhà sinh ý giao cho ta, ta phải làm việc trước một trận. Cung tiên thủ mờ mờ trêu nói, ồ không tệ lắm, Lý đại thiếu gia thượng vị A đừng nói nữa, nhắc tới việc này ta liền bực bội, đặc biệt cờ mờ nờ, ta cái kia tương lai lão bà còn rất tờ mờ giờ duệ, từ theo ta đính hôn sau đó, ước chừng mất tích 3 năm, cũng không biết đi cái gì địa phương cùng dã nam nhân lêu lồng đây, nón xanh phỏng trừng đều mang cho ta đánh những lời này vừa ra khỏi miệng, ta thất kinh. Sau đó, cơ hồ là nhanh như tia chớp mở ra ghi hình hệ thống. À, như vậy nát vụn nữ nhân nhà ngươi lão gia tử cũng để cho ngươi cưới vào cửa A cùng tiễn thủ mờ mờ ngạc nhiên nói. Mục sư mờ mờ tức giận bất bình, cái này cái cọc hôn sự, lúc đầu ca ca ta cũng không làm sao nguyện ý, bất quá ba ba vẫn luôn muốn thúc đẩy, cho nên ca ca cũng chỉ có thể nhẫn nhịn xuống. Kỳ thực, ta cảm thấy Tiểu Lan tỷ ngươi cho ta chị dâu tương đối khá. Triệu hoán sư mờ mờ trên mặt lộ ra một tia người khác không dễ dàng phát giác đắc ý màu sắc, trong miệng ngược lại là cực kỳ khiêm tốn. Đừng nói như vậy, kỳ thực ta chỉ là xem Lý thiếu quá đáng thương, không quan hệ, về sau ngươi chỉ cần nhớ ta, tùy thời đều có thể tới tìm ta. Hắc mã vương tử thì đổ cho nàng một cái mập mờ nhãn thần, chính là hủy khuất ngươi, kỳ thực, lao gia tử cũng là coi trọng nàng đang phục vụ khí bên trong danh tiếng. Cho nên mới phải kiên trì như vậy cái này cái cọc hôn sự, bởi vì ta cái kia lão bịt đã bảo tiểu tiểu là tiêu, là phi phàm chủ lực, phi phàm cùng kiếm ca quan hệ mật thiết, hai cái hành hội thực lực chung vào một chỗ mạnh phi thường. Mà nhà của ta lão gia tử cũng muốn ở thánh chiến bên trong có chút phát triển, cho nên liền nói chung, đều đặc biệt cờ mở nở nhanh phiền chết ta rồi. Ta hỏa, từ không tới có, lập tức chạy đến trên chán, bất quá, kế tiếp hắn buổi nói chuyện. Càng làm cho ta cả người đều muốn nổ tung. Các nàng này, ta nói Lý gia điều tra qua nàng, nàng và bốn cái tiểu nương môn cùng nhau, cùng cái kia gọi thần mã không phải bình thường được cùng một chỗ. Ta phỏng chừng các nàng năm cái đều cùng không phải bình thường chưa ngủ nữa. Trước đó vài ngày có người nói không phải bình thường xảy ra chút sự tình, để cho trong một cái, cũng chính là gian khổ quân đoàn lão đại đùa bỡn. Sau đó hắn liền thối lui ra khỏi phi phạm. Cái kia tiểu nương môn nhìn một cái chính mình dã hán tử không che được, lúc này mới nhớ tới trở về trường xa đến, ma giờ phúc, sớm tờ mờ giờ đã làm gì loại này nát hàng, ta nhiều lắm cho nàng qua nửa năm, đến khi cùng phi phàm kiếm ca nhân hô nở được rồi, nhiều đào bọn họ chọn người qua đây, thành đại sự, liền đem cái này nát hàng quăng. Mục sư mờ mờ phụ họa theo đuôi, ca ca, ta ủng hộ ngươi, ta trực tiếp hủy bỏ ẩn thân trạng thái. Cấp tốc buôn tập đến rồi trước người của hắn, hướng phía đầu kia xài lang nhân cổ, một cái ẩn chứa cựu hận lực lượng long đâm thẳng vào cổ của nó phốc phốc tiên huyết văng khắp nơi, con này cột máu vốn là rất 3/4 xài lang, cư nhiên bị ta một kích điểm sát 2895-85. Hắc mã vương tử đại cả kinh, đôi mắt nhỏ trừng mắt ta, ngươi tờ mờ giờ là ai à, ai cho ngươi đoạt bổn thiếu quái ta một bản hữu lấy cổ của hắn, đưa hắn giống như thị giả con gà con giống nhau nắm. Chặt, ngươi tờ này miệng thúi, lâu không bị ăn đòn. Cái kia bốn cái nữ sinh nhìn thấy tình huống này, thực sự là nghiêm túc. Cư nhiên ngay đầu tiên hướng ta trên người thả ra kỹ năng, cung tiễn thủ nổ bắn ra tiễn, mục sư gió thổi trên biển, triệu hoán sư độc chú cùng nhau phụt ra qua đây, mà cái kia không nói một lời đạo tặc mở mở thì bay nhanh đến rồi sau lưng của ta, sát ý đại thịnh, đâm lưng gần đánh ra ta ngay cả cũng không quay đầu lại, tay phải xoay người lại một kích, lưỡi dao hung hăng đâm ở tại trước ngực của nàng bạo kích 4094 bạo kích, 2609-4 không hề nghi ngờ. Hai chúng ta đều nhân phẩm bạo phát, chỉ bất quá, nàng chỉ đánh rất ta không đến 1/10 huyết, mà nàng lại bỏ ra cái mạng này đại giới, càng làm cho nàng buồn bực là, bởi nàng đánh trước đến rồi ta, cho nên ta cũng không có hừng danh. Cái này mờ mờ hét lên một tiếng sau đó ngã trên mặt đất. Mà ta thì dựa vào 5% hấp huyết thuộc tính cho mình cơ 1300 nhiều một chút huyết. Mà giờ khắc này, trên người của ta liên tục lại liên tiếp toát ra ba cái thương tổn chữ số 3909, 350524 ta bị mục sư mở mở cùng triệu hoán sư mở mở phá vỡ, mà cùng tiễn thủ mở mở căn bản không phá nổi phòng ngự của ta. Nàng không khỏi ngạc nhiên nói, ngươi chính là không phải bình thường ta đè nén lửa giận, các ngươi có thể tiếp tục công kích, nhưng là đừng trách ta hạ thủ vô tình, ca ca ngươi loại này đổi trắng thay đen thằng nhóc chết tiệt. Cùng tiễn thủ mở mở nghiến, ca ca ta chẳng lẽ nói không phải sự thực sao, ngươi không phải là bị phi phàm đuổi ra khỏi cửa sao, ngươi không phải là bị thủy sắc tinh vân đùa bỡn sao, ngươi không phải là cùng tiểu tiểu lạt tiêu cái kia nát hàng lời còn chưa dứt. Ta tả hữu không chút nào keo kiệt hươi ra long khí sóng, gào thét thanh long buôn tập đi, đưa nàng cả người xé nát mục sư mở mở cùng triệu hoán sư mở mở đã sợ choáng váng. Mục sư mở mở hô hấp đều có chút dồn dập, máu của hắn làm sao chính mình lại toàn văn phồng. Người này là quái vật sao, triệu hoán sư mở mở thì rung giọng nói, không phải bình thường, có chuyện dễ thương lượng, có thể hay không trước tiên đem Lý Thiếu để xuống. Hắc mã vương tử dùng sức nắm chặt lấy tay của ta, chỉ tiếp kiếm sĩ cái kia 10 ngăn hồ sơ lực lượng cơ bản bị ta không đáng kể, căn bản là ban bất động ta. Ta một tay lấy hắn vứt ra ngoài, hắn trực tiếp quăng ra xa 7-8 mét. Hai cái mở mở thấy thế, chay mau tới đỡ hắn, mà ta thì mở ra long hành hổ bộ. Giống như một đạo lấy mạng oan hồn giống nhau vọt tới trước người của hắn, trong tay lợi nhận lập tức để ngang trên cổ của hắn. Hắc mã vương tử tuy là miệng su, thế nhưng người không phải kinh sợ, hung hăng trừng mắt ta mắng, thảo nê mã không phải bình thường, vì sao giết ta hai cái muội muội, ta lạnh lùng nói, các nàng chết tiệt, ngươi so với các nàng càng đáng chết hơn, bởi vì ngươi vũ nhục chớ nên làm nhục người đâu. Hắn hài hước cười cười, nói châm trọc, ồ nói như vậy. Ngươi đối với ta tương lai lão bà dư tình chưa xong ải như vậy đi, chờ thêm một trận kết thành hôn, ta vẩy lại nàng, ngươi như cũ có thể nhặt lên chơi. Ta đều không biết mình thực sự dùng dạng gì ý chí đè nén lửa giận trong lòng, thế nhưng ta chỉ biết, làm cho hắn chết như vậy, thật sự là lợi cho hắn quá rồi. Ngươi nghe kỹ cho ta, muốn cùng phi phàm kiếm ca liên minh ngươi nằm mơ cũng đừng nghĩ, ngươi chỉ cần ở nơi này trong trò chơi hôn ở, chỉ cần dám ra khỏi khu an toàn. Ta thấy ngươi một lần giết ngươi một lần, thậm chí ta tùy thời có thể tùy chỗ đều có thể biết ngươi tọa độ còn nữa, đoàn đội của ngươi còn muốn phát triển ok, ta đem ngươi. Toàn bộ đoàn đội đều có thể diệt, ngươi tin không con mẹ nó, ngươi theo ta thổi như bước đây không chỉ như thế, ngươi nghĩ cưới cây ớt thật sao ta cho ngươi biết, cũng không có cửa, đó chính là nữ nhân của lão tử, ngươi chờ xem, chậm nhất là một tuần lễ, ta để nàng với ngươi đem hôn ước lui, cầu bức mánh khỏe. Điểm nào nhất xứng với cây ớt, nàng nếu là thật theo ngươi như thế cái mặt hàng, thực sự là chư du ngông tâm ngươi, ngươi ta mỉm cười, còn không tin sao ta cho ngươi biết, cái này mấy. Chuyện ta đều có thể để cho nó trở thành sự thật. Nghĩ tại thánh chiến bên trong đục nước béo cò, ngươi được hỏi một chút ta có đồng ý hay không. Hắc mã vương tử còn muốn nói, đã bị triệu hoán sư mở mở kéo lại, Lý Thiếu, mấy ngày trước thời điểm, phi phàm cùng kiếm ca mới vừa vì hắn cùng chiến hỏa đánh nhau. Hắn nói, đều là thật. Hắc mã vương tử tại chỗ mắt tròn váng, nửa ngày trời sau, lắp bắp nói, không phải bình thường, có chuyện hảo hảo nói được chưa? Ta chỉ là tức cây ớt bỏ nhà ra đi 3 năm, ta kỳ thực không có chút nào hận nàng, mới vừa rồi là nói lấy đây xem ra, tiểu tử này vì mình gia tộc về điểm này xấu xa quyền lợi, còn có một tia huyễn tưởng. Ta cho ngươi biết, ngươi đời này đừng nghĩ cưới Hạt Tiêu, ta cũng sẽ không để nàng gả cho ngươi, nghe cho kỹ, hắn là ca, không phải của ngươi còn nữa, nàng băng thanh ngọc khiết, ngươi hắn tiểu còn dám nói một câu vũ nhục lời của nàng, ta cam đoan ngươi tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Hắc Mã Vương tử cả người liền như cùng quả cầu da xì hơi giống nhau, trong lúc nhất thời không có sinh tức, nửa ngày trời sau, môi hắn cắn chặt, nói một câu tiếng người, ta có thể đi được chưa phốc lợi nhận. Trong nháy mắt đâm thủng cổ họng của hắn, tiên huyết như tơ bông một dạng phun tung tóe đi ra, ngươi không thể, ngươi hai cái hảo bằng hữu có thể, còn chưa cút mục sư mở mở liền thuật phục sinh cũng không dám cho hắn phóng thích, tê hồi thành quyển liền đi, mà triệu hoán sư mở mở y y không thôi nhìn hắn vài lần sau đó, cũng đi nha. Tên của ta, hơi ửng đỏ, mà trong lòng tức giận, như trước khó có thể tiêu tán. Ta lập tức cho Độc Luyến Thu Vũ phát một cái tâm ngữ, tỉ. Giúp ta đã tờ HNG một tấm vé máy bay, tốt nhất là cuối tuần tới phía trước, ta muốn phi trường xa. Độc Luyến Thu Vũ nửa ngày không có trả lời, thẳng đến sau 3 phút, mới có trả lời, ngươi nghĩ hiểu chưa? E rằng, hiểu. Đệ nhất bộ hỗn độn niên đại.